Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, đệ 1053 chương hố ngươi không muốn không muốn. 1. Ngày ấy cảm nhận được tụy thú hơi thở sau, toàn bộ núi non người đều kích động, sôi nổi phái ra người đi tìm tụy thú rơi xuống. Âm Dương Cung người cũng không ngoại lệ, đương nhiên, có tông chính gia người ở, Âm Dương Cung người đại bộ phận là sẽ không như thế nào đi ra ngoài. Chỉ là tượng trưng tính phái một ít người đi theo tông chính gia người cùng đi mà thôi. Bất quá, không biết nói Âm Dương Cung cùng tông chính gia vận khí tốt vẫn là không tốt. Người khác đến núi non tìm kiếm một vòng đều không có tìm được thụy thú rơi xuống. Bọn họ đi ra ngoài vừa lúc đụng phải lão viên hầu cùng một con linh thú ở chiến đấu. Chiến đấu dư ba lan đến toàn bộ đội ngũ, 100 người đội ngũ, cuối cùng chỉ sống sót mấy cái. Mặt khác tất cả đều đi đời nhà ma, bất quá chết đại bộ phận đều tông chính gia người. Tào Nhạc một chút cũng không đau lòng, ngược lại là đối bọn họ mang về tới tin tức phấn chấn. Các ngươi nói, kia lão viên hầu bị thương, hắn kích động đẩy ra bên người mỹ nhân. Đúng vậy, thiếu cung chủ, chúng ta tận mắt nhìn thấy, kia chỉ lão viên hầu bị đối thủ của hắn gây thương tích. Cuối cùng hiểm hiểm chạy thoát đi ra ngoài. Kia đạo lực lượng rất lợi hại, nếu không phải chúng ta chạy trốn mau, cũng cùng tông chính gia những người đó giống nhau đã chết. Âm Dương Cung thị vệ nói, kia lão viên hầu tình huống thế nào? Tông chính Tùng Mẫu ở một bên hỏi. Tông chính gia đi ra ngoài một nửa người, lại chỉ đã trở lại mấy cái, nếu tìm được rồi thụy thú còn hảo. Nếu cuối cùng không có bắt được thụy thú nói, kia này tổn thất liền lớn. Đúng, đúng, đúng, kia lão viên hầu thế nào? Tào Nhạc hỏi, hồi thiếu cung chủ, kia lão viên hầu tình huống thật không tốt, có thể nói mệnh huyền một đường. Nếu không phải mặt sau ra tới một con tiểu viên hầu ở cuối cùng thời điểm đem hắn cứu đi, hắn khẳng định mất mạng. Kia thị vệ nói, y thuộc hạ suy đoán, hắn bị thương hẳn là thực nghiêm trọng, liền tính thụy thú tự lành năng lực rất mạnh, cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Nếu chúng ta có thể tại đây đoạn thời gian tìm được hắn nói, bắt lấy hắn cơ hội rất lớn. Kia chỉ đột nhiên xuất hiện viên hầu thực lực như thế nào? Tông chính Tùng Mậu hỏi. Chỉ là giống nhau siêu thần thú mà thôi. Hảo, Tào Nhạc từ mỹ nhân trên giường xuống dưới, nói, các ngươi mang theo mọi người đi ra ngoài, nhất định phải ở lão viên hầu khôi phục phía trước tìm được bọn họ. Là, thiếu cung chủ, thị vệ cũng đi theo kích động lên. Nhớ kỹ, đừng cho thế lực khác người biết chuyện này, Tông chính Tùng Mậu dặn dò nói. Đúng, đúng, đúng, nếu làm khác thế lực đã biết, đến lúc đó phải đối phó những người đó, nhiều rất nhiều phiền toái. Tào Nhạc nói, kia thuộc hạ này liền dẫn người đi truy tung lão viên hầu rơi xuống, đi thôi. Tào Nhạc gật đầu, ngay sau đó gọi lại hắn, nói, ngươi đi đem người triệu tập lên, ta tự mình dẫn người đi. Thiếu cung chủ, núi non nguy hiểm thật mạnh, nếu gặp được cái gì, ít nói nhảm, này cơ hội như vậy khó được, nếu bỏ lỡ, ta trở về như thế nào cùng sư phó công đạo. Tào Nhạc nói, ngươi chạy nhanh cho ta triệu tập nhân thủ đi, nhớ kỹ, động tĩnh không cần như vậy đại. Là, thiếu cung chủ, tông chính gia cùng Âm Dương Cung người thực mau đều tập tề. Những người này thêm ở bên nhau vài trăm người, quy mô cũng không nhỏ. Vì giấu người tai mắt, bọn họ cũng không có đem lều trại thu hồi tới, để lại vài người ở doanh địa nhìn. Những người khác đều đi theo Tào vui sướng tông chính Tùng Mậu đi núi non. Nhìn bọn họ vào núi, Tư Mã U Nguyệt cùng Tây Môn Phong nhìn nhau, Thông Chi Tần Mặc cùng Tương Di, Âm Dương Cung cùng Tông Chính ra người đi vào, làm cho bọn họ chiếu kế hoạch tiến hành. Tư Mã U Nguyệt thấp giọng nói, Ân, Tây Môn Phong lấy ra Tử Mẫu Thạch, cùng ở trong núi hai đám người liên hệ thượng, đem nơi này động tĩnh nói cho bọn họ, đi thôi. Chúng ta cũng đi theo đi xem kịch vui. Tư Mã U Nguyệt kêu ra thiên âm hợp thể, hóa thành một người khác, Vu Lăng Vũ vặn vẹo huyễn giới, hóa thành một cái không chút nào thu hút nam tử. Tây Môn Phong lấy ra da người mặt nạ mang lên, ba người hơi thở biến đổi, trở thành mặt khác ba người. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến bọn họ biến trang, không ai có thể đoán ra bọn họ thân phận. Tần Mặc cùng Không Tương Di mang theo chính mình đội ngũ ở trong núi ngủ đông, được đến Tây Môn Phong tin tức, bọn họ đều tinh thần tỉnh táo. Các huynh đệ đều tinh thần lên, tông chính ra người tới. Chúng ta cần phải hảo hảo diễn hảo tự mình xuất diễn, không cần cấp U Nguyệt bọn họ rất dây xích, biết không? Không Tương Di đối chính mình kia bang nhân nói, tiểu thư, ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định diễn cùng thật sự dường như. Có người vỗ ngực bảo đảm nói, những người này cũng không phải giống nhau, là không minh gốc người, bọn họ đều là nàng tâm phúc, đi theo nàng hỗn, tuy rằng không biết nàng làm như vậy nguyên nhân là cái gì, nhưng là nàng muốn bọn họ làm. Bọn họ phải hảo hảo làm. Mặt khác một bên, Tần Mặc đem Tử Mẫu Thạch thu hồi tới, đối bên người người ta nói, nghe được, đúng vậy, chủ tử, chúng ta này liền đi an bài. Mục Văn nói, chủ tử, ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định mang theo bọn họ đến an bài địa phương đi. Tần Hoàng nói, ân, nếu bọn họ không thượng câu nói, ngay tại chỗ giết chết cũng không phải không thể. Tần Mặc nói, được rồi, có chủ tử lời này, chúng ta càng minh bạch như thế nào là mân y. Tần Hoàng cùng Mục Văn nhìn nhau, đi an bài sự tình phía sau đi. Tào vui sướng tông chính Tùng Mậu mang theo người tới phía trước, lão viên hầu cùng mặt khác một con linh thú chiến đấu địa phương, thiếu cung chủ. Đây là lúc ấy lão viên hầu bọn họ chiến đấu địa phương. Âm Dương Cung thị vệ chỉ vào một đỉnh núi, nói, quả nhiên còn có thụy thú hơi thở, có người ngửi được lão viên hầu hơi thở. Kích động nói, lão viên hầu hướng phương hướng nào chạy thoát. Tông chính toàn nhìn bị hủy hư đỉnh núi, nhăn nhăn mày, ngửi được, đông phương. Tông chính Tùng Mậu hướng đông phương nhìn lại, bên kia núi non càng cao, rừng rậm càng dày đặc, cư trú linh thú cũng lợi hại hơn. Bên kia hẳn là lão viên hầu cư trú phương hướng. Hắn nói, bên trong lợi hại linh thú rất nhiều, nếu chúng ta muốn truy đi vào nói, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Ấn y kia cũng phải đi truy. Tào Nhạc nói, lần này cần thiết đem thụy thú chảo trở về, bằng không tiên cảnh liền không chúng ta phân. Chính là, thiếu cung chủ, tông chính toàn tưởng nói quá nguy hiểm sự tình lo lắng nhiều một chút, lời nói còn chưa nói xong đã bị đánh gãy. Như thế nào, ngươi tông chính ra tưởng lui ra ngoài? Các ngươi muốn lui ra ngoài nói, cũng không nên trách ta trở về bẩm báo sư phó hắn lão nhân ra. Tào Nhạc mắt lé nhìn tông chính Tùng Mậu liếc mắt một cái, uy hiếp ý vị thực rõ ràng. Tông chính Tùng Mậu cảm nhận được Tào Nhạc trên người phát ra sát ý, trừng mắt nhìn tông chính toàn liếc mắt một cái, sau đó đối Tào Nhạc nói, mặc kệ thiếu cung chủ muốn làm cái gì, ta tông chính ra khẳng định sẽ cùng nhau. Ngũ trưởng lão ý tứ cũng không phải nói muốn rời khỏi, Hắn ý tứ là hướng phía đông chi nói nguy hiểm quá lớn. Chúng ta không thể xác định Thụy Thú liền thật sự ở nơi đó. Nếu không có đuổi tới Thụy Thú, ngược lại là đem chính mình người tổn thất ở bên trong. Kia quá không có lời, vậy ngươi ý tứ là cái gì? Tào Nhạc hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm Tông Chính Tùng Mậu, ánh mắt lạnh lẽo. Tông Chính Tùng Mậu còn không có mở miệng, phía sau có người kêu lên, có người từ bên kia lại đây, là Không Minh Cốc người. Ngoặc kép, hết chương.